Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 306. Cướp đoạt biển đảo vứt bỏ vật tư. Tổng đốc ở Hồng Kông. Là anh Vương đại diện toàn quyền. Kiêm chú cảng tam quân tổng tư lệnh. Có ủy nhiệm hành chính cục cùng lập pháp cục nghị viên quyền lợi. Có thể nói chính là Hồng Kông Hoàng đế. Chỉ cần hắn đồng ý. Vậy chuyện này tất nhiên thông qua. Bất quá 2 ngày, chính phủ Hương Cảng ban bố một cái mệnh lệnh, cho phép ở Hồng Kông đăng ký HD Bảo An công ty thích hợp sử dụng vũ khí nhẹ, bảo vệ ở cảng xí nghiệp an toàn, đồng thời khai triển mặt hướng toàn cảng bảo an nghiệp vụ lúc, dẫn cho phép sử dụng vũ khí nhẹ. Hồng Kông cảnh sát đối với bảo an công ty súng ống vũ khí sử dụng tình huống nắm giữ giám sát quyền. Nếu như bảo an công ty sử dụng vũ khí trái với quy định, sẽ làm ra tương ứng xử phạt. Cái mệnh lệnh này vừa ra, đại biểu sau này HD Bảo An ở Hồng Kông liền nắm giữ hợp pháp sử dụng vũ khí quyền lợi. Hồng Kông rất nhiều phú hào nhìn thấy cái này mệnh lệnh, trong lòng có ý nghĩ, HD Bảo An là nước Mỹ to lớn nhất bảo an công ty. Năng lực khẳng định không nói. Bây giờ ở Hồng Kông lại có thể hợp pháp sử dụng vũ khí. Nếu như thuê mấy cái HD bảo an người, cái kia đối với mình an toàn tuyệt đối là một cái rất lớn bảo đảm. Hơn nữa HD bảo an công ty người, đều là thân người cao to người nước ngoài. Mang đi ra ngoài cũng rất là uy phong. Khuyết điểm duy nhất chính là quý. Một tên bảo an nhân viên mỗi tháng muốn $400. Cái kia thì tương đương với hơn $3,000 Hồng Kông. Phải biết hiện ở một cái Hồng Kông cảnh sát, lương tháng cũng có điều 100 đồng khoảng chừng. Trái phải, quý giá dòng dã 30 lần. Có thể mặc dù quý, vẫn như cũ có rất nhiều người cho HD Bảo An Hồng Kông văn phòng chi nhánh gọi điện thoại. Hy vọng thuê bảo an nhân viên. HD Bảo An Hồng Kông văn phòng chi nhánh vẫn không có chính thức khai trương. Cũng đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Chỉ hiện tại thống kê, cần nhân thủ liền không xuống 200 người. Hiện tại tới được nhân thủ còn thiếu rất nhiều. Sự tình tặng lại đến Ran nơi đó. Ran lúc này quyết định tăng số người một nhóm nhân thủ lại đây. Đồng thời ở bản địa khai triển tuyển mộ nghiệp vụ. Bây giờ Hồng Kông nhiều thanh niên trai tráng. Rất nhiều đều là từ trên chiến trường hạ xuống. Những người này do HD Bảo An huấn luyện viên huấn luyện mấy tháng, hoàn toàn có thể trở thành hợp lệ bảo an nhân viên. Đến thời điểm bọn họ giá cả có thể không cần quý như vậy. Nhưng chỉ dựa vào có thể hợp pháp sử dụng vũ khí này một cái, tuyệt đối có người đồng ý thuê. Sau này bên này nếu như có thể nắm giữ một nhánh ngàn người cầm súng bảo an đội ngũ. Cái gì tam hợp hội, Tân Nghị An, 14K. Dám cam đoan bọn họ không có một cái dám trêu chọc HD Bảo An. Này thời gian 2 ngày, Sa Đồng Giật vẫn rất bận bịu. Hắn tuy rằng bản thân liền là trung y, nhưng hắn biết bản lãnh của chính mình chủ yếu ở thuốc phương diện. Vẫn còn không tính là trung y đại gia. Có điều hắn là trung y thế gia. Thầy thuốc chú trọng truyền thừa, cũng coi trọng giao lưu. Sa Đồng Giật bởi vì gia học uyên thâm, nhận thức không ít y học danh gia. Hắn liền nhận thức mấy vị từ nội địa lại đây Hồng Kông đại gia. Ở ký kết HD tập đoàn sau, bái phỏng mấy người, có mấy vị lúc này đồng ý tiến vào Trung y thuốc Đông y viện nghiên cứu. Triệu Duy Hàn lão tiên sinh, năm nay 58 tuổi. Phụ Triệu Vân Thanh là Thanh Thái y viện y quan. Triệu Duy Hàn ấu thừa đình dạy bảo, dị thường thông minh, với phụ thân bên người thị trần. Nghiên cứu kỳ hoang thuật, y lý dần tinh, sau lại nhiều mặt bái sư học tập, trở thành một đại danh y. Triệu Duy Hàn tiên sinh thuộc về toàn khoa. Một vị khác danh gia Trịnh Có Ngàn tiên sinh, gia tộc 7 đời thế y, năm nay 60 tuổi, sở trường nhi khoa cùng phụ khoa. Đồng thời Sa Đồng Giật còn mời bạn tốt mình Trúc Thanh Tuyền gia nhập. Trúc Thanh Tuyền năm nay 46 tuổi, Quảng Châu người. Cũng là gia học uyên thâm. Ở quân Nhật xâm Hoa lúc chuyển nhà đến Hồng Kông, Sa Đồng Giật nhà máy dược phẩm thành dược thì có vài loại là nhờ tay hắn. ở mời ba người thành là thứ nhất phê viện nghiên cứu viên sau. Cái thứ nhất hạng mục chính là nghiên cứu thần tiên hoàn. Cũng chính là hát đi nói thuốc tráng dương. Bởi vì loại này dược lượng tiêu thụ rất lớn. Dùng cho khai thác thị trường rộng rãi tiêu thụ. Vì lẽ đó không thể sử dụng quá quý báu cùng với rất khó tìm được thuốc. Yêu cầu này thực đối với bọn hắn tới nói không tính là gì. Mấy người trải qua một phen thảo luận. Rất nhanh hợp với một loại thành dược. Vị thuốc chính dâm dương hoác. Dựa vào thuốc khác pha thuốc. Còn lại chính là làm sao đem hắn chế tác liên miên tề. Trải qua Sa Đồng Giật cùng Trúc Thanh Tuyền hai người hai ngày bận rộn. Rốt cục sinh sản ra một nhóm thuốc viên. Sa Đồng Giật hứng thú bừng bừng cầm tân dược tìm tới hát đi. Kích động nói. Hát đi tiên sinh. Tiên linh đan sản xuất ra. Đây là thành phẩm ngài nhìn. Hát đi tiếp nhận pha lê bình thuốc. Bên trong bầy đặt đại khái 20 hạt thuốc viên. Đổ ra một viên ở lòng bàn tay. Phát hiện thuốc viên là màu xanh lục. Tại sao là màu xanh lục? Hát đi hỏi. Không có tăng thêm sắc tố. Sản xuất ra chính là cái này màu sắc. Hát đi tiên sinh không thích cái này màu sắc sao? Sa Đồng Giật hỏi. Không, không đáng kể. Màu xanh lam tiểu thuốc viên cùng màu xanh lục tiểu thuốc viên. Thực đều giống nhau. Hiệu quả làm sao? Hát đi hỏi. Cái này, vẫn không có thí nghiệm quá. Mới vừa làm được liền đến đưa cho ngài nhìn. Có điều trải qua chúng ta mấy vị đồng thời điều phối. Đối với thuốc hiệu quả vẫn có tự tin. Sa Đồng Giật nói. Nhất định phải tìm người thử xem. Hát đi suy nghĩ một chút. Cho Victor gọi điện thoại. Để hắn liên hệ tam hợp hội. Xem có thể không hỗ trợ tìm tới người như vậy. Lão bản, muốn bao nhiêu người? Victor hỏi. Ít nhất 20 cái. 10 cái không được. 10 cái bình thường. Không thể không nói. Xã hội đen làm chuyện như vậy sở trường nhất. Rất nhanh Victor trở về qua điện thoại tới. Nói tam hợp hội bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Lão bản, ngài có muốn hay không tự mình nhìn? Sa Đồng Giật hỏi. Hát đi cảm thấy đến rất thú vị. Quyết định tự mình qua xem một chút. Đoàn xe đi đến Hồng Kông một nhà hộp đêm. Nơi này là tam hợp hội sản nghiệp. Cửa hộp đêm. Lý Xuân Sơn mang theo cả đám nghênh tiếp hát đi. Hát đi tiên sinh chào ngài. Lý Xuân Sơn thái độ rất cung kính. Dù sao hiện tại hắn dựa vào người ta xin cơm. Ha ha, không cần khách khí. Dựa theo nghệ chân toán. Ta còn muốn gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Hát đi dùng tiếng Trung nói rằng. Không dám không dám. Tiếng này thúc thúc Lý Xuân Sơn cũng không dám tùy tiện tiếp. Dù sao thân phận địa vị đặt tại nơi đó. Bắt đầu thí nghiệm. Hát đi không thể tự mình đi xem. Tự có Sa Đồng Giật bọn họ phụ trách. Lý Xuân Sơn thì lại xin mời Hát đi cùng Victor đám người đi tới phòng quản lý. Pha dâng trà ngồi xuống tán gẫu. Hát đi uống một hớp trà. Thuận miệng hỏi. Tam hợp hội chủ yếu kinh doanh cái gì? Lý Xuân Sơn có chút ngượng ngùng. Đều là một ít không ra gì chuyện làm ăn. Mở hộp đêm, sòng bạc, nhà hàng, có lúc cũng giúp người chạy hàng. Hát đi rõ ràng, đơn giản chính là hoàng đổ độc. Buôn lậu loại này chuyện làm ăn, có nghĩ tới hay không làm hắn chuyện làm ăn? Hát đi nói, Lý Xuân Sơn sững sờ. Hắn chuyện làm ăn, hát đi tiên sinh chỉ chính là, tự nhiên là hợp pháp chuyện làm ăn. Hát đi không nói hợp pháp chuyện làm ăn. Chỉ là dùng hợp pháp cái từ này. Tuy rằng hát đi cùng chính phủ Hương Cảng có quan hệ. Ở bề ngoài còn có HD bảo an. Đồng thời còn chuẩn bị bồi dưỡng ở cảnh đội sức mạnh. Nhưng đối với xã hội đen, hắn cảm thấy đến những người này vẫn như cũ có tác dụng rất lớn. Càng là ở thời đại này Hồng Kông, Tân Nghĩa An cùng dãy số giúp. Nhiều là quốc quân biến tới được. Hát đi đối với bọn họ không thích. Tam hợp hội thuộc về Hồng Môn, vốn là cùng hắn có nghiệp vụ vãng lai, thu nạp đối phương thích hợp nhất, chuyện làm ăn rất nhiều, xe taxi công ty, xe buýt công ty, mở một nhà công ty điện ảnh, kiến mấy tòa rạp chiếu bóng, quay đầu lại ta còn chuẩn bị ở Macau mở một nhà sòng bạc, cũng cần có người hỗ trợ nhìn, những này không đều là chuyện làm ăn, Hát đi nói. quay lại có thể hai bên đầu tư cộng đồng thành lập một công ty chuyên môn kinh doanh này chút kinh doanh. Lý Xuân Sơn vừa nghe xong có chút kích động. Mặc kệ những này cái nào làm thành, đều là kiếm tiền đại buôn bán. Hắn tự nhiên đồng ý. Có điều nói thật, bọn họ tam hợp hội tuy rằng nhân số không ít, thật là cầm không ra tiền gì. Hát đi nói này chút kinh doanh, nghe liền biết đầu tư không nhỏ. Hát đi tiên sinh, chúng ta tự nhiên nguyện ý cùng ngài làm ăn, nhưng là chúng ta cầm không ra quá nhiều tiền. Lý Xuân Sơn bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì, chuyện làm ăn là một chút làm được. Chi tiết nhỏ đồ vật quay đầu lại ngươi cùng Victor chậm rãi thương lượng. Chỉ cần chuyện làm ăn thích hợp là có thể hợp tác. Hát đi nói, được rồi hát đi tiên sinh, ta trở lại suy nghĩ thật kỹ. Lý Xuân Sơn nói, bọn họ lúc nói chuyện, hộp đêm địa phương khác đang tiến hành thí nghiệm. 20 chọn lựa ra ra hỏa, đang uống thuốc sau đi vào gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều có một người phụ nữ. Không thể không nói, Sa Đồng giật bọn họ bố trí đi ra tiên linh đan hiệu quả thật không tệ. Thời gian không lâu hộp đêm gian phòng liền vang lên liên tiếp âm thanh. Sa Đồng giật mang theo nhân viên nghiên cứu làm ghi chép. Đây là khoa học thí nghiệm, muốn nghiêm cẩn, ghi chép xuống mỗi người sau khi dùng thuốc phản ứng thời gian. Hiệu quả, cùng với cuối cùng kiên trì thời gian, hơn một giờ sau. Có kết quả toàn bộ đến ra. Sa Đồng giật có chút kích động đi đến Hát Đi trước mặt. Hát Đi tiên sinh, thống kê kết quả đi ra. Có hiệu suất đạt đến 95%. Chỉ có một người không tác dụng. Có điều tên kia hấp thuốc phiện. Một đại nam nhân thân thể gầy chỉ còn dư lại hơn 80 cân. Còn lại 19 người. Bên trong hai người đạt đến lột da chuối tiêu trình độ. 11 người đạt đến chuối tiêu trình độ. 6 người đạt đến dưa chuột trình độ. Cái này cái gọi là trình độ tổng cộng chia làm cấp 4. Đậu hũ, lột da chuối tiêu, dưa chuột, tỉ dụ phi thường sinh động dễ hiểu. Thời gian từ 21 phút đến 55 phút không giống nhau. Thí nghiệm trước, đối với những người này đều làm bắt mạch, bọn họ xác thực khá là hư. Từ hiện tại thống kê có thể đến ra. Những người này khiến dùng dược vật sau hiệu quả vô cùng tốt. Hoàn toàn đạt đến cần hiệu quả. Hát đi rõ ràng. Này khoản thuốc xem như là thành công. Ha ha. Vậy liền bắt đầu lượng lớn sinh sản đi. Hát đi cười nói. Nói xong vừa nhìn về phía Victor. Ngươi liền căn cứ nhà máy dược phẩm cần. Hướng về đối phương đặt hàng chúng ta cần thuốc đông y. Ta rõ ràng ông chủ. Victor biết lão bản. Chỉ chính là phương Bắc. Thí nghiệm thành công. Hát đi cáo từ rời đi. Lý Xuân Sơn vẫn đưa đến dưới lầu. Nhìn Hát đi ô tô biến mất không còn tăm hơi mới trở lại. Ngồi ở đại sảnh uống một hớp rượu. Làm cái gì chuyện làm ăn thật đây? Lý Xuân Sơn gãi đầu lẩm bẩm nói. Đối với có thể cùng Hát đi hợp tác. Lý Xuân Sơn vạn phần cao hứng. Có thể cái kia chút kinh doanh. Tiền kỳ đầu tư đều không nhỏ. Hắn hiện tại thiếu tài chính. Đây là vấn đề lớn nhất. Nếu chính mình không nghĩ ra được, vậy thì gọi người đồng thời nghĩ. Hắn lập tức triệu tập thủ hạ mình sở hữu quản sự lại đây mở hội. Bên trong phòng khách 20 mấy người. Tất cả đều là thủ hạ quản sự. Lý Xuân Sơn nói. Ngày hôm nay ta may mắn thấy Hát Đi tập đoàn ông chủ lớn Hát Đi tiên sinh. Hát Đi tiên sinh nói. Có thể hợp tác với chúng ta làm ăn. Có thể người ta là ông chủ lớn. Đừng nói nước Mỹ xí nghiệp. Hồng Kông xí nghiệp liền lên bách ra. Chúng ta có thể đem ra được đồ vật quá ít. Hát đi lão bản nhắc tới xe taxi công ty. Xe buýt công ty điện ảnh, kiến rạp chiếu bóng. Hoặc là đi Macau mở sòng bạc. Nói thật, đều là hảo sinh ý. Có thể chúng ta thiếu tư bản A. Ta liền cân nhắc. Có hay không cái gì đầu tư tiểu lại kiếm tiền chuyện làm ăn. Nhưng ta suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được. Vì lẽ đó gọi các ngươi đồng thời lại đây. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Lý Xuân Sơn thủ hạ mọi người vừa nghe. Tất cả đều kích động lên. Kiếm tiền đều đồng ý. Cùng Hát Đi như vậy ông chủ lớn hợp tác. Sau này khẳng định có thể kiếm bộn tiền. Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười lên. Lão đại, làm mấy nhà trên đẳng cấp hộp đêm, quán bar, phòng tắm hơi nhất định bao kiếm lời. Có người đề nghị, cái này ta sớm nghĩ đến. Còn cần ngươi nói, có thể mở thật đương cũng cần đầu tư a, Lý Xuân Sơn nói. Lão đại, ta xem báo trên nói HD Tiên Sinh có công ty vận tải. Chúng ta không bằng hướng về HD Tiên Sinh mượn mấy cái thuyền. Một người quản sự khác đề nghị, mượn thuyền làm cái gì? Trước đó vài ngày ta nghe một cái quá đến anh em họ nói. Hiện ở nội địa hàng đường bị chặn, vé tàu hiếm thấy. Rất nhiều người muốn tới đây nhưng không có cửa. Chúng ta mượn mấy cái thuyền chuyên môn kéo người. Này một chuyến tuyệt đối không ít kiếm lời. Lý Xuân Sơn nhíu nhíu mày. Cái này chuyện làm ăn tương đương với lén qua. Kiếm tiền nên rất kiếm lời. Người ta HD Tiên Sinh muốn hợp tác chính là hợp pháp chuyện làm ăn. Cái này chuyện làm ăn ngươi để ta nói thế nào? Lý Xuân Sơn tức giận nói. Người nơi này, đại đa số học thức không cao. Trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra cái gì thích hợp bọn họ chuyện làm ăn. Lúc này ngồi ở phía sau một người trẻ tuổi mở miệng nói. Lão đại, ta có cái chủ ý. Nói, ta trước lái thuyền đi đông xa bên kia đào quá hải tảo. Trải qua rất nhiều biển đảo. Những người trên hải đảo. Lưu lại rất nhiều người Mỹ cùng người Nhật Bản đánh trận còn lại thương pháo. Cano, có người lén lút đi đến quá. Nhặt được không ít đồ vật. Bọn họ ở trên đảo còn nhìn thấy không ít máy bay đại pháo. Mắc cạn chiến hạm, đăng lục đỉnh, đồ vật cũng không ít. Nghe nói trên đảo còn có xưởng công binh cùng nhà kho. Hiện ở bên kia đều quy người Mỹ quản. HD Tiên Sinh công ty chính là nước Mỹ công ty. Nếu như có thể cho mượn chúng ta một chiếc mang theo nước Mỹ kỳ tàu hàng. Đem trên đảo những người sắt vụn đồng nát kéo qua. Có thể bán không ít tiền. Hơn nữa đây là mua bán không vốn. Một phân tiền không cần đầu tư. Lý Xuân Sơn nháy mắt một cái. Cái này chuyện làm ăn thành sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.